Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, phiên thiên ấn. Thạch Hạo bắt đầu tu tập phiên thiên ấn, nhưng rõ ràng trong đầu đã có toàn bộ yếu quyết, còn có người tự mình làm mẫu, nhưng hắn lại là chậm chạp không cách nào nắm giữ. Có khó khăn như thế sao? Thạch Hạo lục lọi khẩu quyết. Cái này đắng chát khó có thể lý giải được, mà tại trên lực lượng cùng hồn lực vận dụng, đây càng là trái ngược lẽ thường, để kinh nghiệm của hắn hoàn toàn không cần đến. Cái này đều để Thạch Hạo hoài nghi từ bản thân, chẳng lẽ hắn không phải thiên tài? Kỳ thật rất bình thường. Một tháng, hai tháng, ba tháng, hắn đều đột phá đến ba bước dưỡng hồn, nhưng vẫn là không có thể đem phiên thiên ấn nắm giữ. Thẳng đến 4 tháng đằng sau, hắn mới rốt cục mò tới đầu mối. Có đầu mối, hắn lại nghiên cứu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, hắn không ngừng dâng lên minh ngộ, sau đó diễn dịch đứng lên, hai tay kết ấn, hướng về phía trước đánh ra. Oanh, dưới một kích, phía trước một khối đá lớn toàn bộ hóa thành bột mịn. Tốt trống rỗng, Thạch Hạo tê một tiếng, dưới chân lảo đảo, kém chút không có thể đứng đến ổn. Dưới một kích này đi, trực tiếp rút sạch lực lượng của hắn, để hắn cơ hồ ngay cả đứng cũng là đứng không yên. Phiên thiên ấn, liền chỉ có một thức, nhưng một thức này biến hóa vô tận, có thể thôi diễn ra vô tận khả năng. Vấn đề là, tiêu hao này cũng quá lớn. Thạch Hạo cũng chỉ sử một chiêu, liền trực tiếp mềm nằm xuống. Dù có lại nhiều khả năng thì như thế nào? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì võ kỹ? Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì cho dù là nhật cấp cao giai võ kỹ cũng chỉ có thể đem lực lượng tăng phúc gấp 2. Hắn hoàn toàn có thể phung phí trên nửa canh giờ mới có thể đem lực lượng hao hết. Nhưng cái này đâu, một kích mà thôi, lực lượng của hắn liền trống. Hắn ngồi dưới đất, gần nửa nén hương thời gian đằng sau, hắn thể lực khôi phục gần một nửa. Nhật cấp võ kỹ, nhiều nhất là đem lực lượng trong cơ thể lấy gấp 3 tốc độ bộc phát ra đi. Nhưng mà cái này phiên, thiên ấn, một kích mà thôi, liền đem lực lượng trong cơ thể ầm ầm không còn. Từ uy lực đi lên nói, khả năng này ấy muốn siêu việt gấp 100 lần. Thạch Hạo tin tưởng, dưới một kích này đi, tuyệt đối có thể miểu sát 9 bước nếu như 9 bước dưỡng hồn cùng hắn chính diện cứng rắn mà nói. Thậm chí, ngay cả nhất đảo bỉ ngạn cũng có thể cứng đối cứng đến truy cập. Vấn đề là, một kích không thể giết người. Vậy hắn chính là dê đợi làm thịt. Cần gần nửa nén hương thời gian mới có thể khôi phục một chút. Dùng cẩn thận, cái này chỉ có thể dùng tại liều mạng thời điểm. Nhưng là, ta tại trong trí nhớ nhìn thấy, người biểu thị kia rõ ràng là đang không ngừng vận chuyển phiên thiên ấn. Biến hóa vô tận, nói cách khác, lực lượng của ta bây giờ quá yếu, mới có thể bị một kích liền rút sạch. Dạng này bảo thuật, siêu việt nguyên thừa diệt có hết thảy võ kỹ, chỉ là 20 năm a. Ta nếu không thể tìm được Hải Vương tinh thần thảo mà nói, liền muốn cúp. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn cũng tìm được cái kia truy hồn lạc ấn, không biết lúc nào xuất hiện ở trên lưng của hắn, chính là một cái đồng tiền lớn nhỏ xích hồng dấu, nhưng là hắn tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ tìm tới. Cái này truy hồn lạc ấn 10 phần đáng sợ. Một khi bộc phát mà nói, trừ phi tu vi của hắn còn tại thi thuật giả phía trên, nếu không tất treo không thể nghi ngờ. Còn tốt, có thời gian 20 năm. Mặc kệ là hắn tìm tới Hải Vương tinh thần thảo, hay là thực lực siêu việt lão đầu kia, đều được tại trong vòng 20 năm hoàn thành. Bất quá, Hải Vương tinh thần thảo đến cùng là cái gì ý tứ? Thậm chí nguyên thừa diệt đều không có nghe nói qua. Thạch Hạo suy nghĩ một trận, liền đem chuyện này vứt xuống một bên. Tại Bao Đông Sinh bế quan sau tháng thứ 7, hắn rốt cục đi ra. Oanh, động tĩnh này rất lớn, chấn động đến cả ngọn núi đều là run rẩy dữ rồi. Để cho người ta còn tưởng rằng Cuồng Sa Tông lại đánh tới. Bao Đông Sinh lập tức phái người đến xin mời Thạch Hạo. Đợi Thạch Hạo đi qua đằng sau, phát hiện tinh khí thần của hắn cũng khác nhau, như là sắc bén lộ ra tuyệt thế thần kiếm. Thạch Hạo tin tưởng, đây là bởi vì Bao Đông Sinh vừa mới đột phá, còn không cách nào rất tốt khống chế khí tức của mình. Đợi qua ít ngày, hắn liền hẳn là sẽ không lại như thế phong mang tất lộ. Chúc mừng tông chủ, đột phá thành công. Hắn cười nói, Bao Đông Sinh cười ha ha, lộ ra hết sức cao hứng. Đột phá quan tự tại, hắn lần nữa 50 năm ngoài định mức thọ nguyên. Đầy đủ hắn đem Bạch Vân Tông chế tạo thành thiên hạ đệ nhất đại tông. Bất quá, khi hắn nghe được Thạch Hạo nói Cuồng Sa Tông đã hủy diệt tin tức lúc, biểu lộ liền lúng túng, đều không cần hắn xuất thủ. Thạch Hạo đem Hạo Mộng Âm sự tình nói ra, nhưng che giấu trong di tích cổ lão giả một chuyện, chỉ nói nơi đó quỷ dị, ngay cả chú Vương Đình Đại Năng cũng không dám nhập. Kể từ đó, tin tưởng về sau Bạch Vân Tông cũng sẽ không có người đi chịu chết. Bao Đông Sinh ngây ra như phỗng thật lâu, mới tiếp nhận chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng sự thật. Vùng thiên địa này to lớn, vượt xa hắn tưởng tượng, ngươi muốn đi ra ngoài. Cuối cùng, Bao Đông Sinh hỏi, Thạch Hạo gật đầu, vâng, tốt, Bao Đông Sinh gật đầu, đợi ngươi trở về. Lão Phu sẽ cho ngươi một cái mạnh nhất Bạch Vân Tông. Hy vọng ngươi có thể tái hiện năm đó cổ sử Vân kỳ tích. Để Vạn Tông chiều bái. Lão đầu lòng tham lớn. Thạch Hạo lại có chút kích động nhỏ. Gật gật đầu. Nói. Một lời đã định. Ngoặc kép. Nếu Bao Đông Sinh đã xuất quan. Thạch Hạo cũng không có lại đợi tại Bạch Vân Tông ý nghĩa. Hắn làm xong xuất phát chuẩn bị. Tỷ như, đem trong hắc linh giới chứa đầy linh thạch, lần này đi địa phương khác, chẳng lẽ còn có thể mang theo Hoa Nguyên Quốc, có thể là quốc gia khác mở ngân phiếu sao? Ai nhận, cho nên, hay là linh thạch tốt, đây là đồng tiền mạnh, cũng xa so với vàng bạc giá trị cao. Đáng tiếc, hắc linh giới không gian có hạn, chỉ có thể mang một chút như thế. Thạch Hạo lại đi một chuyến Hoa Nguyên Quốc, tìm Võ Thế Bạch tra hỏi, nhưng vẫn không có liên quan tới hắn thân thế bất luận manh mối gì. Giống như hắn chính là trống rỗng biến ra, Lâm Ngữ Nguyệt bên kia, chí ít cần có chút manh mối, nhưng đến hắn nơi này, lại là toàn bộ gãy mất. Thạch Thiên Dương là tại trong sông tìm tới hắn, như vậy khẳng định cũng phải có người đem hắn ném vào trong sông a. Mặc dù đây là mười mấy năm trước sự tình, nhưng nâng nhất quốc chi lực đi thăm dò, làm sao cũng nên tìm tới một chút dấu vết để lại đi. Vậy chỉ có thể tìm được trước Lâm Ngữ Nguyệt. Hai người xuất hiện thời gian 10 phần tiếp cận, có lẽ sẽ có liên quan. Hắn bắt đầu hướng tới phía ngoài đại thế giới. Mập mạp, Lâm Ngữ Nguyệt, Hạ Mộng Âm, Lạc Thanh Nhi các loại, những người này khẳng định đều tại biển cả một bên khác. Còn có, muốn tìm được Hải Vương Tinh Thần Thảo, vậy khẳng định cũng phải đi bên ngoài tìm manh mối. Chỉ có thời gian 20 năm, cũng không tính dài. Xuất phát, Thạch Hạo liền mang theo Đại Hoàng Cầu, một đường hướng Tây, theo Hạ Mộng Âm thuyết pháp. Nơi chịu nguyền rủa này khoảng cách Đông Hỏa Đại Lục gần nhất. Mà Đông Hỏa Đại Lục thì là ở chỗ này về phía Tây. Bởi vậy, hắn trước tiên cần phải đuổi tới phía Tây bờ biển, lại ngồi thuyền cất cánh. Hơn nửa tháng về sau, hắn đi tới cực Tây chỗ. Phía trước thì là một phiến đại dương mênh mông. Hắn đi vào bờ biển tiểu trấn, thuê một chiếc thuyền ra biển. Bất quá, biết được hắn phải sâu nhập biển cả lúc, chủ thuyền đều là lắc đầu. Thuyền con của bọn họ chỉ có thể ở trên biển bắt cá. Có thể là đi phụ cận hòn đảo. cũng không dám xâm nhập biển cả. Hậu sinh, ta cùng ngươi giảng, biển cả chỗ sâu quá nguy hiểm. Tùy tiện phá cái sóng lớn liền có thể đem thuyền đổ. Chủ thuyền rất tốt bụng nhắc nhở nói. Thạch Hạo gật đầu, nếu không mướn được thuyền, vậy liền đi mua một chiếc. Chính mình ra biển, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.